quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 177, 177, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Vũ Phi đứng yên thật lâu, rốt cục cô nổi lên dũng khí đẩy cửa phòng ra. Bên trong gian phòng tối đen một mảnh, Mục Vũ Phi không nhìn thấy cái gì hết, chỉ có thể nhờ vào trí nhớ, lục lọi di chuyển về hướng bên giường. Nhưng Mục Vũ Phi chỉ mới đi được một nửa đoạn đường, thì cô liền rơi vào một vòng tay ấm áp. Bên tai cô, cách chương,